Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, sóng gió Ai Cập. Chương 1, văn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng gió Ai Cập, New Version ký ức Ai Cập. Tác giả: Lakshmi Mai Tuyết Vân. Thể loại: xuyên không, đồng nhân nữ hoàng Ai Cập. Tình trạng: hoàn thành. Lời tác giả: bộ truyện này mình viết hoàn toàn dựa theo cái nhìn của mình về thế giới nữ hoàng Ai Cập. Nếu các bạn không thích, vui lòng bỏ qua chuyện này nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Mình đồng cảm với số phận bi thảm của Isis. Nàng xinh đẹp tàn nhẫn nhưng lại mù quáng về tình yêu để gây ra những chuyện đáng tiếc. Mình muốn viết về một Isis đúng nghĩa với danh xưng nữ hoàng Ai Cập, không còn bị tình yêu che mắt. Muốn cho nàng một cuộc đời khác ấm áp và hạnh phúc hơn. Và cũng muốn nàng sửa chữa lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Cốt truyện sẽ được thay đổi hoàn toàn. Hy vọng sẽ sửa được những lỗi không mong muốn trong quá trình viết trước đây. Làm hài lòng bản thân cũng như bạn đọc. Mình có tham khảo chi tiết cả hai bộ Dòng Sông Huyền Bí lẫn Nữ Hoàng Ai Cập để viết truyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.